Tiên Hồng Lộ, chương 801, để hắn vào đi, gocchuyenaudio.com, nếu chúng ta siết Cleon chết được ngươi, Cleon diệt được ngươi, thất giới y bất lực như vậy liền hoàn toàn trục xuất ngươi vào hoàn vũ chi tâm của Cleon gian hỗn loạn kia. Thanh âm lạnh băng thù hận của Long Hoàng Tổ vang lên trong thời Cleon thác loạn. Dưới cỗ huyền lực to lớn cực mạnh Cleon thì ngãn cản của hoàn vũ chư thiên luân hồi đại trận thân hình dương. Phàm cùng luân hồi bàn cùng bị hút vào trong động khẩu tối đen. Phốc, bãng, động khẩu tối đen tức thì đóng lại sinh ra một vùng Cleon gian sụp đổ và vừa nát khiến thần ma kinh hài. Nếu Cleon có hoàn vũ đại trận thủ hộ, cỗ lực lượng này có thể chôn vùi vùng niết bàn cuối cùng của Linh Sơn. Dưới sự liên thủ của 7 vị đại đế, 49 tiên đế rốt cục trục xuất đại ma đầu bất tử bất diệt dương. Phàm vào trong hoàn vũ chi tâm đáng sợ nhất của Cleon gian hỗn loạn. Nhưng người chấn thủ Linh Sơn còn lại Cleon khỏi thở ra một hơi dài. Rốt cục chấm dứt sao? Phù Lâm tiên đế thấp ai ỏng lẩm bẩm trong một ong thở nhẹ một hơi. Chí cần dương, phàm Cleon thể trở lại thất giới, như vậy hắn xẻ Cleon cần đối mặt đại kiếp Cleon thể tránh né. Càng trọng yếu hơn là, Phù Lâm tiên đế dòi mắt nhìn lên luân hồi tinh bảo ở phương. Xa, vị cửu công chúa tuyệt mỹ xuất trần, vẻ xinh đẹp của nàng khiến hết thảy ảm đạm thất sắc. Nếu dương, phàm bị trục xuất vĩnh viễn, như vậy ngỏ một ám dạ chi tinh huyễn lệ nhất của tinh thiên thế giới. Trong lòng Phù Lâm tiên đế tự nhiên sinh ra một tia sảng khoái. Lúc này trên A Ưng mặt như hoa sen của Vân Vũ Tịch lộ ra một tia kinh hoàng. Cùng lo lắng nhưng, không, có đau thương, muốn chết như trong tường. Tưởng, Vũ Tịch thì yên tâm, dương, đại ca xè không, xảy ra chuyên, đặng thi giao cố gắng chấn định an ủi Vân Vũ Tịch. Cảm ơn thi giao muội ta cùng tin tưởng. Dương, đại ca, trong đôi mắt sáng của Vân Vũ Tịch hơi nước mông lung. Nắm chặt tay thi giao, sắc mặt khôi phục vài phần trấn tĩnh, lúc này hai nàng dắt tay sóng vai, ngoài vẻ lo lắng trong mắt còn lộ ra một loại kiên định khó thể tả bằng lời. Trời cao vì sao chiếu cố Dương, phàm này như vậy, có được hai thê tử xuất sắc như thế, mỗi người đều là nữ nhân tuyệt sắc thế gian, nhìn hai nàng dắt tay vẻ mặt kiên định cổ lẫn nhau, trên mặt Phù Lâm tiên đế xuất hiện một tia âm u, hai tay nắm chặt run lên nhẹ nhẹ. Thật sự đà xong sao, trong lòng Vân Tiêu đại đế có vài phần mất mát, chúng cường, giả trên Linh Sơn hoan hô ầm trời, nhưng, vẫn có một bộ phận cảm thấy trong một ong không, chân thực như đám Long Hoàng Tổ. Thích Thiên Phật Tổ vẫn còn chủ trì chấn thủ đại trận. Đúng như bọn họ đoán trước, Dương Phàm bị trục xuất đến không? Gian hỗn loạn, trong thế giới u ám tĩnh mịch này, vô số gió lốc không gian có mặt khắp nơi, đủ loại lực lượng hỗn loạn với trạng thái bừa bài khắp nơi. Nơi Dương Phàm dừng chân đều là không, gian loạn lưu, với thần thông, của hắn cùng chí vẻn vẹn có thể tự bảo vệ. Suy, phốc, bốn phía quy tắc và năng lượng va chạm bừa bài thi thoảng sinh ra hắc động và khe không. Gian càng thêm đáng sợ, khe không, gian cùng sụp đổ thường, xuyên xuất hiện ở phủ, gocchuyenaudio.com, cẩn, nhưng, dương, phàm dưới sự thủ hộ của luân hồi bàn, đứng yên bất động ở thế ai ới hỗn loạn này, nếu là khôn no, gian hỗn loạn bình thường, dương, phàm cũng khôn no, để ý, nhưng, bốn phía nơi đây lại là các loại khôn no, gian phân tầng trạng. Thái bừa bài, chồng chất tầng tầng lớp lớp. Nơi này chính là hoàn vũ chi tâm của khôn no, gian hỗn loạn với thần thôn no, sáng lập đáng sợ. Bị trục xuất ra nơi này, trừ khi có lực phá ai ới, nếu khôn no, khó giải dụa vạn phần. Xem ra thôn no, qua thủ đoạn thường, quy là rất khó rời đi. Dương, phàm khe thở dài một hơi, thôn no, qua tiên hồng chiếu dọi biến mất khôi khôn no, gian hỗn loạn. Sự biến mất của hắn lại khôn no, bị ảnh hưởng ít bởi lực lửa yê hỗn loạn bừa bài và không gian loạn lưu. Như quỷ mị, Dương, phàm lại xuất hiện ở Phật ai ới. Lần này hắn hiện thân ở trên luân hồi TMS bảo. Ánh mắt nhìn đặng thi giao, Vân Vũ Tịch, đặng thi giao thản nhiên mím cười tự tin bình tĩnh. Vân Vũ Tịch mừng quá mà khóc thâm tình thắm thiết nắm tay lẫn nhau thân mật vô cùng. Hắn đã trở lại, không, biết ai phát ra tiếng kinh hô, run rẩy khôn no thôi. Cái gì, hắn đã trở lại, thất ai ới chấn động, vờ hòa lên, làm sao có thể, bị trục xuất đến khôn no, gian hỗn loạn, cho dù có cơ hội trở về cùng là tỷ lệ nhỏ tới cực điểm. Làm sao hắn có thể trở về nhanh như vậy, đám người L không nano gam hoàng, tổ chấn thủ niết bàn cuối cùng của Linh Sơn mặt xám như cho tàn. Một luồng khí lạnh tràn lan trong, một ỏng, giờ phút này, sợ hài cũng vô lực khôn no, thể nói thành lời. Ngay cả là trục xuất ra khôn no, gian hỗn loạn đều khôn no, đủ e ải trừ hậu hoạn, vậy trong thất ai ới còn ai có thể áp chế được hắn, Không, gian hỗn loạn, phono cảnh nơi đó khô no, tồi. Dương, mộ cũng muốn ở nơi đó lâu một chút, chí tiếp trong. Một ỏng còn có chuyên muốn làm mới trở về nhanh như vậy. Phiền các vị nhọc một ỏng rồi. Dương, Phạm Ưng Di tới trước Hoàn Vũ đại trận, như cười như khô no, nói. Phono cảnh khô no, tồi. Vô số cười yê giả thất ai ới quan sát cuộc chiến khô no, khôi lộ vẻ kinh ngạc. Không, gian hỗn loạn vô biên vô hạn, tràn ngập gió lốc nãng lửa yê hủy diệt vô tận, các loại lực lửa yê bừa bài khô no, thể tựa ích tựa yê, từ xưa đến nghi khô no, ít người đại thần thô no, bị trục xuất đến thế ai ới đó. Vĩnh viễn bị lạc khô no, thể trở về, nơi đó là ác mộng của bao nhiêu người, mà từ khi thất ai ới sáng lập đến nghi, lần đầu tiên có người hời hợt nói. Nơi đó phô nô cành khô no, tồi. Chí là mấy nhịp thở liền từ thế ai ới trục xuất trở về thất ai ới. Hiển nhiên khô no, gian hỗn loạn ác mộng trong. Một ỏng vô số cười yê giả khô no thể khiến Dương, Phàm bị lạc, không, có khả liêng, bang vào thực lực của cười yê giả nghịch thiên siêu cấp khô no, đủ để vượt qua khô no, gian hỗn loạn. Trên khuôn mặt âm nhu tuấn mì của cửu ảm đại đế đầy vẻ khô no tin. Gần như nói nhãng lộn xộn. Hiển nhiên hắn tư yê đối hiểu biết thực lực của cười yê giả nghịch thiên siêu cấp. Thậm chí còn biết trình tự bên trên đó. Ha ha, để chúng ta làm lại một lần. Dương, Phàm dưới sự thủ hộ của luân hồi bàn, thong dong tiến vào trong. Vô tận khô no, gian hoàn vũ và chư thiên. Góc truyện audio.com, tiểu thế ai ới, hắn tin tưởng trên thế ai ới này Cleon có lực lượng. Nào có thể noãn cản bước chân của mình. Hắn lại vào rồi, 7 vị đại đế, 49 tiên đế chủ trì hoàn vũ đại trận lập tức có chút kinh hoàng. Lần này Dương, Phàm qua lại trong vô tận không? Ayan và tiểu thế ai ới, thân hình biến ảo không? Chừng, trận bát hoàn vũ khốn thiên, một thanh âm dồn rằng chính đại từ tâm trận pháp truyền đến. Dương Phàm đột nhiên phát hiện quy tắc của toàn bộ không? Ayan hoàn vũ và tiểu thế ai ới bị ai ầm cầm? Không, Ayan bốn phía liên tục vừa nát, hắn đứng trong một vùng tinh không? Thế ai ới, dòi mắt bốn phía là một kết ai ới màu huyễn kim, nở rộ hào quang huy hoàng. Chói mắt, hoàn vũ khốn thiên, lực lượng, của trận này không, phải chí vây Dương, Phàm mà ngay cả vùng thiên địa chỗ hắn cùng bị ai ầm cầm cùng nhau. Thời kỳ thái cổ, vì đối phó một số ma đầu thực lực kinh thiên khó thể tiêu diệt chúng đại thần thông. Liền sáng tạo ra thuật cấm kỵ này, vì ai ầm cầm ma đầu đáng sợ ngay cả một vùng thiên địa nơi đó cùng bị nhốt luôn. Ngay cả thiên địa còn bị ai ầm cầm huống, chi là người, thành công rồi, chúng cường giả trên linh sơn thở ra một hơi nhẹ nhòm. Ầm ầm ầm, luân hồi bàn biến ảo ngàn vạn quang nhận luân hình oanh kích lên cấm chế khốn thiên. Chí một thoáng, kết ai ới màu huyễn kim run lên nhẹ nhẹ tạo nên nhiều tầng gợn song. Dưới lực lượng cùng cực vô hạn của Dương, Phàm chí sợ trận hoàn vũ khốn thiên này không, thể tạo nên hiệu quả lâu dài. Nhưng vào lúc này, Thích Thiên Phật Tổ cùng Niêm Ngọc Quan Ảm hai tay hợp thập tiến phạn cổ xưa tối nghĩa vang vọng thiên địa phảng phất như đến từ xa xưa ngàn đời. Ước ức vạn vạn tiến phạn từ mỗi một góc Phật ai ới truyền đến. Giờ khắc này, ước vạn Phật sĩ của Phật ai ới đồng thời khoanh chân niệm Phật hiệu. Nguyện lực Phật Pháp vô cùng vô tận rót vào trong hoàn vũ đại trận. Đinh đinh, giang đang, lập tức lực phòng ngự của kết ai ới hoàn vũ khốn thiên được tăng cường đến không? Chí gấp 10, Dương Phàm khó thể thương tổn thêm mảy may, càng, thậm chí, còn có vô số nguyện lực tới từ các nơi của thất ai ới. Phàm là nơi có tín đồ của Phật môn đều truyền tới nguyện lực nhỏ đều không? Dứt, nguyện lực mỗi tín đồ cấp ra không? Nhiều nhưng, sau khi ước ức vạn vạn nguyện lực dung hợp có thể tạo thành song ngò một hồ biển, đảo điên vận mệnh cùng không? Phải là không thể, kết ai ới hoàn vũ khốn thiên G10 nanogam như tường. Đồng vách sắt càng thêm chắc chắn. Dương Phàm khe thở dài một tiếng, biến mất vô thanh vô tức. Biến mất không một dấu hiệu, tại hoàn vũ khốn thiên ai ầm cầm hết thảy quy tắc ngay cả thiên địa cùng bị ai ầm cầm, hắn hư không? Biến mất, chúng cường giả thất ai ới trợn chim hai mắt, khẳng, hắn cùng không, phải là rời đi cái gì cùng không? Để lại, chỉ thấy nơi hắn rời đi có mấy chục viên cầu đen thui. Không, tốt, đồ thần đạn của luân huyết đại đế, cửu âm đại đế đầu tiên phản ứng. Lúc trước chí vẻn vẹn một viên đồ thần đạn đà lay động ai ới diện nổ tung trời cửu long cung. Mà nghi không, phải một viên, góc truyện audio.com, cùng không, phải hai viên mà là mấy chục viên. Lúc trước Dương, Phàm sử dụng 2-3 viên đồ thần đạn, cảm e ác uy lực đáng sợ cho nên lại tìm luân huyết đại đế đòi thêm một ít. Luân huyết đại đế cùng rất hào phóng, đưa toàn bộ số đồ thần đạn còn lại cho Dương. Phàm, đây là nguồn gốc của mấy chục viên đồ thần đạn ở trước mắt. Không, Toto, tinh thần ý chí của chúng cường giả trên Linh Sơn xẹt qua nơi đó. Lập tức hết hồn, ầm, toàn bộ A giới diện của Phật A giới chấn động kịch liệt, giới diện lay động, tiếng, nổ chấn động khiến ức vạn sinh linh ù tai hoa mắt. Nhưng, đó chỉ vẻn vẹn là uy lực của một viên đồ thần đạn trong. Số đó, ầm ầm ầm ầm, mấy chục viên đồ thần đạn bùng nổ dây chuyền, toàn bộ A giới diện liên tục chấn động thậm chí liên lụy đến cả thiên A giới và tiên A giới của thượng. Tam A giới, phốc phốc, vài tiên đế chấn thủ hoàn vũ đại trận trên Linh Sơn trực tiếp hộc máu mà chết, rất nhiều tiên đế đồng loạt kêu rên. Sắc mặt tái nhợt, từ trong, ra ngoài, một cỗ lực lượng, đáng sợ thổi quét toàn bộ hoàn vũ đại trận. Hay, Dương, Phàm hét lớn một tiếng, ý chí kinh triệt thiên địa của cường giả nghịch thiên siêu cấp cùng sinh mệnh lực vô cùng tận rót vào trong. Luân hồi bàn, ngay cả kiếm đạo ý chí của vô song ở trong, linh hồn tâm ấn cùng sông thẳng trời cao. Ông tương đương, một khe sâu rộng đến vài vạn dặm từ trước mắt kéo dài. Chỉ thấy cự luân to lớn vô hạn với khí thế tồi khô lạp hù từ bên ngoài xuyên qua hoàn vũ đại trận. Ầm, giác, luân hồi cự luân như dòng nước lù không, ngừng xuyên qua hoàn vũ đại trận đánh lên vạn Phật Sơn. Để lại một cái khe dài vạn trượng. Ha ha ha, Dương Phàm ngửa mặt lên trời thét dài. Thân hình nhoáng một cái từ cái khe bị phá của hoàn vũ đại trận tới trên không vực sâu của Phật. Chúng cường giả trên Linh Sơn đều mặt cắt không còn chút máu. Sợ hãi bất lực, Dương Phàm đứng sừng sừng trên không vực sâu của Phật mơ hồ cảm ứng được tiếng. Kiếm ngân từ trong vực sâu, thình thịch, thình thịch, thình thịch, ý chí của vô song ở linh hồn tâm ấn nhảy lên trước nghi chưa từng có. Nơi đây chính là cấm địa cuối cùng của Phật môn, ngàn vạn lần đừng cho hắn xông vào. Thích Thiên Phật Tổ kinh hoàng chưa từng có, nhưng hắn vừa dứt lời. Từ trong vực sâu của Phật truyền tới một thanh âm lạnh bãng trống trải giống như tới từ ngàn xưa. Để hắn vào đi, cách chương.